Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899, chương 960, mọi người gặt hái. Mũ rơm, mũ rơm, mũ rơm. Trên quảng trường, khẩn cầu Luffy phủ xuống tiếng la vang vọng ở toàn bộ trên quảng trường. Hơn nửa ngư nhân đảo đều có thể nghe được vô số đảo dân đối Luffy chờ mong. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC nghe thế bên tai đi ra tiếng cầu cứu. Ho đi miệng, khuôn mặt chẳng đáng. Đối với cái này chút ngư nhân đảo mềm yếu cư dân, ho đi đã sớm đem bọn họ từ bỏ. Lại còn hướng chính là nhân loại đê tiện xin giúp đỡ. Đơn giản là mất hết cao quý ngư nhân bộ tộc mặt. Các loại, chờ, đem cái này nhàm chán vương tộc giải quyết. Ho đi sẽ sử dụng lực lượng đem các loại mềm yếu ngư nhân cho khu trục ra ngư nhân đảo. Đem dành ra lực lượng cho gần tăng lên gấp bội nhân loại nô lệ. Hanh, ho đi chẳng đáng hừ một tiếng. Ngẩng đầu nhìn chu vi gọi ngư nhân nhóm. Diễu cật nói, người ngu xuẩn cây mạt dược cứu. Tật bệnh loạn chạy chữa nói chính là các ngươi loại tâm tính này. Phía trước đều phi thường linh nghiệm sơ ly phu nhân bói toán. Lần này thật là một cái thiên đại chê cười. Cỡ nào vô lực cùng phí công gào thét. Để ta tới đem bọn ngươi những thứ này không thức thời vụ ngu xuẩn. Kéo về đến thực tế trước mặt. Khom lưng tự tay bắt lại dưới đất Neptune vương. Ho đi một tay mang lợi kiếm trong tay. Hô lớn. Nghe. Ngu xuẩn quốc dân nhóm. Hiện tại bắt đầu đối đời trước Neptune vương nằm ở cực hình. Cho ta xem tinh tướng. Đời trước quốc vương Neptune vương chết đi. Từ nơi này một khắc kia. Không hề tự tôn được hỗn đản quốc vương cứ thế biến mất đi. Thống trị ngư nhân đảo mới nhân ngư quốc quốc vương liền tới phút cuối cùng. Nằm ở ngư nhân nhất tộc thời kỳ gần đến. Thoại âm rơi xuống. Ho đi thật cao mang lợi kiếm trong tay. Sáng như tiết hàn mang xuất hiện tại trong mắt mọi người. Sấp xỉ 10 vạn kẻ phạm pháp hưng phấn gào thét. Tích đông. Nhìn ho đi cái kia quơ múa lợi kiếm hướng Neptune vương cái cổ chặt bỏ. Lóe lên nước mắt nhất thời từ Shirahoshi trên mặt nhỏ giọt xuống. Đối mặt loại này mấu chốt tính thời khắc. Shirahoshi rốt cuộc không nhịn được. Ngưỡng thiên khóc khóc hô. Mau cứu ta phụ hoàng. Lâm thiên ca ca. Luffy các hạ. Chấm ngoặc kép. Tiếng la rơi xuống trong nháy mắt. Ho đi động tác không khỏi một trận. Vung chém xuống lợi kiếm cách Neptune vương cái cổ còn có mấy centimet địa phương ngừng lại. Không phải là bởi vì Shirahoshi tiếng la. Tự nhiên cũng không phải là bởi vì ho đi bỗng nhiên trong lúc đó quá độ thiện tâm. Muốn bỏ qua cho Neptune vương một mạng. Mà là bởi vì hắn không động được. Ở ho đi cái kia tràn ngập hoảng sợ cùng run rẩy trong ánh mắt. Vô hình hư không có một loại không biết tên lực lượng xuất hiện. Đem ho đi gắng gượng giam lại. Càng làm cho ho đi hoảng sợ là. Mình đã trở nên trước đó chưa từng có cường đại rồi. Nhưng ở loại lực lượng này trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Người nào? Là ai? Đi ra cho ta. Ánh mắt nhanh chóng quét mắt chu vi. Ho đi hoảng sợ hô. Không chút nào che giấu giọng nói bên trong run rẩy. Ai? Thuyền trưởng. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn dừng lại? Còn ở nơi này hô loạn cái gì? Thấp bé Hỏa Đạt Ma đứng ở một bên hết sức tò mò nói. Toàn thân hắc bạch điều văn gieo trong lòng cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Không phải tinh tướng, bất quá chắc là thuyền trưởng có cái gì quyết định của chính mình a. Ngoặc kép, nhưng đúng lúc này, bên cạnh nằm Mai Caro bỗng nhiên run run một hồi. Cắn chặt miệng, phảng phất có vật gì vậy muốn từ trong miệng lao ra. Phốc thử. Mai Caro rốt cuộc chịu đựng không nổi há hốc miệng ra. Trong nháy mắt, một đạo tàn ảnh từ Mai Caro trong miệng phun ra. Tại chỗ mấy trăm ngàn hai mắt quăng còn không có thấy rõ phát sinh cái gì. Tàn ảnh đã đột tiến đến ho đi trước mặt. Chính là chu vi rất nhiều đảo dân khẩn cầu mũ rơm tiểu tử lộ phi. Lúc này Luffy toàn thân đỏ bừng. Trên người tản ra nhàn nhạt xương mù màu trắng. Chính là hai ngăn khải bộ dạng. Không do dự, đã sớm ở Mai Caro trong miệng khẩn cấp lao ra Luffy. đấm ra một quyền, đáng sợ nắm tay phá vỡ trường không. Nắm tay chưa tới quyền phong đã đập vào mặt. Mũ rơm tiểu tử, nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện Lắp Phi. Ho đi cả kinh, hắn không có nghĩ đến mũ rơm tiểu tử cư nhiên một mực trên quảng trường. Liền trốn ở Mai Caro trong bụng. Chẳng biết tại sao, Lắp Phi xuất hiện đồng thời ho đi trên người vẻ này đem chính mình giam cầm lực lượng vô hình tiêu tán. Không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Lắp Phi nắm đấm đã đánh tới. Ho đi vốn định nắm tay đón đánh mà lên. Nhưng Lắp Phi tốc độ thật sự là quá nhanh. Chỉ thấy đống cát lớn nắm tay ở trong mắt nhanh chóng phóng đại. Thình thịch, Lắp Phi nắm tay trực tiếp trúng đích ho đi phần bụng. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ đánh tới. Liền giống bị một chiếc cao tốc chạy hỏa sơn đụng chúng giống nhau. Ho đi thân thể như tôm luộc giống nhau cong vòng. Búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Ho đi cả người bay ngược ra. Tốc độ cực nhanh liền không khí đều bị xé rách. Một tiếng ầm vang nổ. Ho đi trùng điệp đụng vào phía sau vách đá. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Chói tai tiếng vang bên trong. Cứng rắn vách đá bị đụng vỡ nứt. Từng đạo khe hở như mạng nhện giống nhau trải rộng ở phía trên vách núi treo leo. Khối lớn toái thạch từ trên vách đá rơi xuống. Kích khởi một hồi khói đặc cùng trần vụ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Thẳng đến ho đi bị đánh bay. Trên quảng trường mấy trăm ngàn ngư nhân vẫn không có thể phản ứng kịp phát sinh cái gì. Lúc trước còn phát ngôn bừa bãi xử tử Neptune quốc vương ho đi đã bị đánh bay. Ở gió nhẹ hiu hiu dưới dần dần tản ra sương mù màu trắng trong. Lắp Phi toàn thân đỏ bừng nửa ngồi thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong ánh mắt. Ngư nhân nhóm giật mình kêu lên. Không hẹn mà cùng hét lên kinh ngạc tiếng. Mũ rơm Lắp Phi, hắn cư nhiên thực sự xuất hiện. Lúc trước bọn họ một mực gào thét mũ rơm tiểu tử Lộ Phi một người xuất hiện. Hy vọng hắn có thể cứu vớt cái này gần hủy diệt quốc gia. Có thể khiến mọi người không nghĩ tới chính là bọn họ kỳ vọng mũ rơm tiểu tử. Kỳ thực vẫn ở Mai Caro trong bụng. Thẳng đến nghe được Shirahoshi cái kia khẩn cầu gào thét. Lắp Phi mới, chỉ có, lao ra Mai Caro trong bụng. Như chúa cứu thế giống nhau gặt hái. Thấy không, hắn cứu Neptune quốc vương, không có sai. Mới vừa Bạch Tinh công chúa hướng hắn cầu cứu rồi, uy. Các ngươi xem. Bạch Tinh công chúa trên vai cũng có một bóng người, cái kia. Đó là giết thần Lâm Thiên. Hắn lúc nào xuất hiện tại Shirahoshi trên bả vai, chỉ thấy tại nơi Shirahoshi trên bờ vai. Một thân hắc sắc áo choàng. Cõng truy phong Lâm Thiên không biết khi nào xuất hiện tại nơi đó. Quả nhiên, giống như ho đi người như thế làm sao biết tuân thủ thời giờ gì ước định. Lâm Thiên trong miệng lẩm bẩm. Mới vừa trong nháy mắt đó ho đi bị ngăn cản. Chính là Lâm Thiên làm. Nếu không, Neptune vương lúc này đã đầu một nơi thân một nẻo. Lâm Thiên ca ca, nhận thấy được trên bả vai mình xuất hiện Lâm Thiên. Shirahoshi nhất thời mừng rỡ hô. Đối với Lâm Thiên khi nào xuất hiện tại trên bả vai mình. Dù cho Shirahoshi cũng không biết. Nhưng Lâm Thiên xuất hiện để Shirahoshi có loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác an toàn. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tự ra đến. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp khác. Jinbei bỗng nhiên hô. Uy, các ngươi nhanh lên một chút hành động. Các ngươi, nghe được Jinbei tiếng la. Đứng ở kia mới ngư nhân đoàn hải tặc mấy vị cán bộ. Nhất thời sững sờ, trong lòng thầm nghĩ. Lẽ nào ngoại trừ mũ rơm tiểu tử cùng Lâm Thiên ở ngoài? Còn có cái gì ẩn giấu tại bọn họ trong đó? Hai mắt nhanh chóng hướng bốn phía siêu tầm. Không quan hệ, hành động đã sớm bắt đầu rồi. Êm tai giọng nữ bỗng nhiên truyền ra. Hư không một hồi vặn vẹo. Nami mỹ lệ thân ảnh không hề có điểm báo trước xuất hiện. Ta đã sớm biết Lắp Phi chắc là sẽ không chờ đợi. Ngoan ngoãn dựa theo kế hoạch hành động. Lắp Phi trên người làm sao có thể phát sinh loại này kỳ tích? Cái gì? Làm sao biết bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân? Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này một hệ liệt tình huống phát sinh. Nhất thời để mới ngư nhân đoàn hải tặc nhóm mộng ép. Không chỉ có là mũ rơm tiểu tử cùng Lâm Thiên xuất hiện không hề có điểm báo trước. hiện tại lại xuất hiện một nữ nhân liền tại bọn họ bên người. Đồng thời đem Thiên Long Nhân tín hàm cho trộm đi qua. Mà bọn họ hiện tại mới phát hiện, tay trái giương lên, trong tay xoay tròn thời tiết bổng nhanh chóng chia làm ba đoạn bị Nami thu được phía sau túi tiền. Tay trái cầm một tấm phiếm hoàng trang giấy, đắc ý nói, như vậy được chưa, tiểu Jimbei, ta đã bắt được tín hàm, thật tốt quá, liền đúng như vậy. Nhìn Nami trong tay tín hàm, Jimbei hưng phấn hô, ngay tại lúc đó, đạt được Nami sở ăn cắp chìa khóa, Robin cũng sử dụng năng lực thừa cơ giải khai tất cả mọi người. Còng tay, bị trói Jimbei cũng rốt cuộc khôi phục tự do. Đứng dậy trong nháy mắt đã đem chu vi mười mấy tên ngư nhân cho đánh bay ra ngoài. Đã lấy Shirahoshi làm trung tâm, thanh ra một khối đất trống. Mau nhìn, bầu trời xuất hiện một chiếc thuyền cùng kình ngư. Ngồi Thousand Sunny từ trên trời giáng xuống, Zoro mấy người cũng bị phát hiện. Tia laser, súng laser phóng ra. Frankie trong tiếng giống giận dữ. Một đạo so với người còn to tia sáng laser tiến từ đầu hạm sư tử Trương Khai trong miệng bắn ra. Nhức mắt tia sáng laser tiến trong nháy mắt xuyên qua quảng trường này. Chỗ đi qua, tảng lớn ngư nhân tùy theo tan tành mây khói. Một cái không người thông đạo sỏ xuyên qua sân rộng. Ầm ầm, tia sáng laser tiến nhằm phía vách đá. Kinh thiên động địa bạo tạc vang lên. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích như cơn lốc tịch quyển ra. Tựa ở bạo tạc bên trên hải tặc toàn bộ bị hất bay. Hỗn tạp ở đại lượng toái thạch ở giữa bay lượn đến không trung. Đại địa đang run rẩy, kéo dài suốt hơn 10 giây. Kịch liệt run rẩy mới. Chỉ có, rốt cuộc dừng lại. Sân rộng khôi phục một mảnh yên tĩnh. Gió nhẹ từ từ thổi tới. Đem bạo tạc cuồn cuộn nổi lên yên vụ đều thổi tan. Cái kia hơn 10 thước cao vách đá sớm đã biến mất. Thay vào đó là một cái hố to. Chỉ là một kích này. Chết ở dưới vụ nổ ngư nhân cùng nhân loại nô lệ thì đạt đến cân nhắc chi nô cân nhắc. Người bị thương càng không biết có bao nhiêu. Thình thịch, bay tới Thousand Sunny đáp xuống mặt. Trượt hơn 100 thước xa. Một đường đánh bay vô số ngư nhân. Thousand Sunny mới. Chỉ có, rốt cục cũng ngừng lại. Uy, xem a, thật là nhiều người a. Nhìn sân rộng cái kia rậm rạp đoàn người, Chopper thán phục. Usopp vội vã đi tới mép thuyền. Ui ui, nhiều như vậy đều là địch nhân ấy ư? Khó tránh khỏi có chút nhiều lắm a. Ân, chắc là đi. Thoạt nhìn dường như có 7-8 vạn người đi. Không phải, phải nói 10 vạn. Sanji thong thả rút ra trong miệng hương yên, nhẹ nhàng trả lời. Trong giọng nói không chút nào bởi vì đối phương có lấy 10 vạn người đại quân mà sản sinh đặc biệt gì biến hóa. Như nhau tầm thường bình tĩnh. Làm sao? Ngươi là sợ sao? Chính là 10 vạn người mà thôi. Bọn họ lại không phải là cái gì hải quân tinh nhuệ. Chỉ là một ít ngư nhân mà thôi. Nếu là sợ, ngươi đi trở về ngủ đi. Zoro thanh âm vẫn là trước sau như một càn rỡ. Tay trái khoát lên chuôi kiếm. Nhìn cái này đạt hơn 10 vạn người quân đội. Zoro hơi chút nhắc tới một chút hứng thú. Long cung đảo chuyện đã xảy ra Zoro vẫn là rõ mồn một trước mắt. Chỉ có những thứ này ngư nhân tiên huyết mới là cọ rửa một lần kia sỉ nhục. Sanji trở về đỗi nói. Ngu ngốc, yên tâm đi. Ta sẽ đem các loại tên toàn bộ giải quyết. Thực sự là khiến người hưng phấn không thôi. Để cho chúng ta làm một trận lớn a. Ngoặc kép, Frankie hai tay ôm ngực. Đối với kế tiếp chiến đấu Frankie có vẻ thập phần hưng phấn. Loại cấp bậc này chiến trường mới có thể hướng mọi người biểu diễn chính mình 2 năm qua học tập đến thành quả. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.